gặp anh là điều tốt đẹp nhất đời em. Chương 63, 63, kẻ phá hỏng hôn lễ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Thần Duệ đưa tay đỡ trán, vẻ mặt mệt mỏi tuyệt vọng rõ rệt. Qua vài giây anh cau chặt tâm mi tức giận dùng chân đá đổ cái bàn để những chiếc ly thủy tinh được chuẩn bị sẵn để rót rượu champagne. Lúc cử hành hôn lễ tiếng ly thủy tinh vỡ vang tung tóe trên sàn cộng thêm sắc mặt tối sầm. Con người âm lãnh, đôi mắt đỏ ngầu cùng thần thái tức giận như bão cấp 9 sắp kéo đến trên mặt của Lục Thần Duệ làm cho tất cả mọi người đều kinh hồn bạt vía đứng yên tại chỗ không dám thở mạnh càng không dám nói lời nào khuyên can anh hết. Lục Thần Duệ đảo mắt nhìn qua tất cả mọi người có mặt trong phòng hôn lễ rồi lạnh lùng lên tiếng hỏi. CMN, rốt cuộc là người nào đưa tờ báo cũ đó cho Vân Hy còn dám nói chuyện liên quan đến mộ của Ngọc Thanh Nhi cho cô ấy biết hả? Tất cả đều im lặng cúi đầu không dám hó hé gì hết bởi vì ai cũng biết một khi Lục Thần Duệ đã điên lên rồi thì cái gì cũng có thể làm ra được. Giọng nói tức giận của Lục Thần Duệ quát lên một lần nữa. Tôi hỏi một lần cuối rốt cuộc là kẻ nào cố tình phá hỏng ngày đại hôn của tôi hả? Qua vài giây cũng không có ai dám lên tiếng, Lục Thần Duệ nhếch môi mỏng mỉm cười âm lãnh rồi gật đầu lên tiếng nói tiếp. Được lắm, không ai nhận hết đúng không? Châm ngôn sống của tôi là giết lầm hơn bỏ sót nếu hôm nay không ai đứng ra nhận trách nhiệm về chuyện này hết cũng được thôi. Tôi sẽ khiến cho lễ đường này trở thành một nơi đổ sát máu chảy thành sông để tuần táng những kẻ phá hôn lễ của tôi cùng mối tình vừa mới bị giết chết đó. Tất cả mọi người nghe vậy đều hoang mang, bên dưới bắt đầu xôn xao lên. Ai có gan làm thì có gan nhận đi chứ để anh em chịu chung thì đúng là quá hèn rồi. Vân Lan đứng trong một góc mặt nhất thời xám nghét lại khi Lục Thần Duệ tuyên bố đổ sát hết tất cả cô không ngờ rằng anh có thể vì một Hàn Vân Hy mà tuyệt tình tuyệt nghĩa đến mức này. Tay của Vân Lan nắm chặt lại thành nắm đấm cố gắng giữ bình tĩnh. Trong lòng cô vô cùng lo sợ bây giờ Lục Thần Duệ đang vô cùng tức giận nếu biết kẻ đã làm hỏng lễ cưới của anh chắc chắn anh sẽ khiến kẻ đó chết rất khó coi cho mà xem. Trong lúc mọi người đang bàn tán nhốn nháo xôn xao chuyện ai là thủ phạm đứng đằng sau phá hỏng lễ cưới của Lục Thần Duệ thì Vân Lan nhân cơ hội đó lặng lẽ lùi lại phía sau tính quay ngửa bỏ trốn. Lúc Vân Lan đặt tay lên tính mở cửa thì vai của cô bị ai đó giữ lại làm cho cô giật thốt cả mình. Tiếng của Vân Hạ vang lên. Vân Lan cô tính đi đâu thế hả? Vân Lan sợ đến xanh mặt. Tôi, Vân Lan vừa quay người lại đã nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh như một con sói của Lục Thần Duệ đang nhìn mình nên càng run sợ nữa. Giọng nói âm trầm của Lục Thần Duệ vang lên. Tôi đang điều tra kẻ làm hỏng ngày đại hôn của tôi còn chưa có kết quả vậy mà cô muốn đi đâu vậy hả Vân Lan? Sắc mặt của Vân Lan tái mét hẳn ra, giọng nói lắp bắp. Thủ lĩnh, tôi, Vân Hạ lúc này mới lên tiếng phân tích tình hình. Thủ lĩnh à, theo tôi thấy người cố tình phá hoại ngày đại hôn của anh không ai khác chính là Vân Lan đó. Vân Lan liền quay sang nhìn Vân Hạ bằng ánh mắt chán ghét rồi lên tiếng. Cô dựa vào đâu mà nói như vậy chứ đúng là ngậm máu phun người mà. Tôi ngậm máu phun người hay là cô dám làm mà không dám nhận hả? Lúc tôi đến đón Vân Hy thì cô và muội ấy đã biến mất cùng nhau. Còn nữa Vân Hy vốn chưa từng đến nghĩa trang riêng của Tartarus thì làm sao mà nhìn thấy được mộ của Ngọc Thanh Nhi chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Hạ lên tiếng chất vấn. Vân Hoàng cũng tỏ vẻ tán đồng với Vân Hạ. Tôi cảm thấy lần Vân Hạ nói rất có sức thuyết phục nha. Bởi vì Vân Hy và Vân Lan Sư Tỷ biến mất cùng nhau nên chuyện gì xảy ra trong lúc đó chỉ có Vân Lan Sư Tỷ mới biết được mà thôi. Những người khác cũng đồng tình lên tiếng. Phải đó chuyện này Vân Lan phải có lời giải thích cho hợp lý mới được. Vân Lan đảo mắt nhìn tất cả mọi người một lượt rồi lớn tiếng quát. Mấy người đúng là những kẻ tham sống sợ chết. Vì sợ bị đồ sát mà hôm nay đùn đẩy hết trách nhiệm lên người của tôi. Trong lúc Vân Lan và mọi người tranh cãi dữ dội với nhau thì Lục Thần Duệ đã cho một thuộc gia ngoài kiểm tra hộp đen trong xe của Vân Lan. Người đó cầm hộp đen đem vào rồi lên tiếng báo cáo. Giả theo camera trong hộp đen quay lại thì xe của Vân Lan quả thật đã đến nghĩa trang của Tartarus trước khi đến lễ đường hả? Tiếng của Lục Thần Duệ lạnh lẽo vang lên. Cô có gì để giải thích không hả Vân Lan? Cả người Vân Lan run lên bần bật. Cô sợ hãi ra mặt cúi đầu im lặng không dám nói gì hết. Khóe mắt của Vân Lan đỏ hoe lên. Lục Thần Duệ bước lại gần Vân Lan rồi đưa tay nâng cằm cô lên buộc cô đối mặt với mình rồi âm lãnh lên tiếng. Vân Lan có phải cô là người đưa tờ báo cũ đó và dẫn Vân Hy đến nghĩa trang để cô ấy nhìn thấy mộ của Ngọc Thanh Nhi không hả? Nghe tiếng quát đầy giận dữ của Lục Thần Duệ, cả người của Vân Lan run lên lẩy bẩy, nước mắt rớt xuống trên gương mặt xinh đẹp của cô. Vân Lan cố lấy hết can đảm ngẩng đầu lên nhìn Lục Thần Duệ, rồi lên tiếng. Anh cũng đã nghe Hàn Vân Hy nói rồi đó, hôm chúng ta giao tranh với Black Eye trên biển thì cô ta đã nhớ lại hết rồi, dù cho em không đưa tờ báo đó thì Hàn Vân Hy vẫn nhớ lại cô ta là ai rồi. Lục Thần Duệ đưa tay bóp cổ của Vân Lan, trán anh nổi đầy gân xanh, đồng thời nhìn cô bằng ánh mắt tức giận. Vân Hy đã tìm lại ký ức rồi nhưng cô ấy vẫn lựa chọn im lặng ở lại bên cạnh tôi, bởi vì trong tim cô ấy vốn có tôi, vì cô đưa tờ báo cũ đó nên Vân Hy mới không chấp nhận được chuyện tôi lừa gạt cô ấy mà thôi. Vân Lan gân cổ lên nói tiếp, cho dù là như vậy thì sao hả? Chuyện Ngọc Thanh Nhi là vợ anh vẫn là sự thật không thể thay đổi được. Vân Hạ liền lên tiếng, tôi nói cô ngu mà cô không chịu nghe. Năm xưa thủ lĩnh vì muốn đem Ngọc Thanh Nhi vào chôn cất trong nghĩa trang riêng của Tartarus để báo ơn nuôi dạy của cố thủ lĩnh nên mới khắc lên mộ cô ta mấy chữ vậy thôi. Vân Hoàng cũng lên tiếng, phải đó, ai mà không biết người mà Ngọc Thanh Nhi đem lòng yêu đến mù quáng sống chết không màng là Dư Á Luân phó thủ lĩnh của Black Eye đâu chứ. Vân Lan ngớ người ra, cái gì cơ, không phải là thủ lĩnh yêu Ngọc Thanh Nhi vì tưởng nhớ cô ấy nên mới để rõ danh phận bằng mấy chữ đó sao? Lục Thần không lên tiếng đáp, lúc đó Vân Lan chưa vào tổ chức nên cô không biết là chuyện cũng dễ hiểu thôi mà. Lục Thần Duệ nhìn Vân Lan bằng ánh mắt sắc lạnh rồi giận dữ lên tiếng. Vân Lan, cô lợi hại thật, một người đã chết cũng không yên với cô, còn bị cô lợi dụng để hủy hoại hạnh phúc cả đời của tôi nữa chứ. Bây giờ lễ thành hôn của tôi tan tành hết rồi đó, cô vừa lòng chưa hả? Vân Lan đưa tay lên nắm lấy cánh tay của Lục Thần Duệ rồi thổn thức lên tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bao nhiêu năm qua em vì anh mà bán mạng nhiều lần cũng không tiếc. Anh thừa biết là em yêu anh như thế nào mà Lucifer, nhưng anh chưa bao giờ cho em cơ hội để ở bên cạnh anh. Hàn Vân Hy có gì hơn em chứ, em cảm thấy những gì mà em làm vì tổ chức không hề thua kém cô ấy chút nào hết. Hàn Vân Hy đi rồi em có thể thay thế cô ấy gả cho anh được mà. Cách chương.